Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 114. Mai Lâm chỗ sâu trong nhà gỗ nhỏ, rét lạnh gió bắc theo không có pha lê cửa sổ phòng ngoài mà qua. Trong phòng ba cái nửa người đều lặng im không nói. Khúc Nhiêu trước ngồi vào phòng trong ghế gỗ tử thượng, nhìn Từ Chính Phong ở Chu Uyên dưới sự trợ giúp đem phụ thân hắn kia chỉ có thể xem như nửa cái người người cẩn thận đặt ở phòng trong. Chu Uyên phất phất tay, trên cửa sổ liền trống rỗng xuất hiện một ít trong suốt sóng gợn. Toàn bộ nhà gỗ cuối cùng đã không có kia gào thét mà qua gió lùa. Tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng Từ Chính Phong lại cảm thấy chính mình tâm là lửa nóng. Thời gian dài như vậy tới nay, chính mình phụ thân rốt cuộc được cứu rồi. Kỳ thật rốt cuộc có hay không cứu, Từ Chính Phong trong lòng cũng không đế. Chính mình phụ thân là tình huống như thế nào, Từ Chính Phong chính mình biết. Liền tính là cái này trong doanh địa, vị kia chữa khỏi hệ dị năng ba cấp Bạch Đại Phu, Từ Chính Phong cũng không dám đi mạo hiểm nếm thử. Từ Chính Phong ở doanh địa ngoại đã vòng đi vòng lại hơn một tuần, nhiều mặt hỏi thăm xuống dưới tự nhiên cũng biết hiểu Bạch Trạch, vụ đối tang thi, virus vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp sự tình. Mà trong truyền thuyết Khúc tiểu thư cùng Chu tiên sinh cũng chưa từng có người ta nói quá bọn họ có thể chữa khỏi tang thi, virus sự tình. Chính là Từ Chính Phong chính là cảm thấy hai người kia tuyệt đối có thể. Virus bùng nổ lúc sau, Từ Chính Phong trên người cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Hẳn là cũng coi như là nào đó dị năng đi. Bất quá không phải có thể dùng cho chiến đấu dị năng. Hiện tại Từ Chính Phong cảm thấy chính mình đầu óc càng ngày càng tốt xử. Chỉ nhớ đã sắp đặt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Thậm chí còn có một chút cảm giác năng lực. Cái loại này đối không biết sự vật biết trước năng lực, tuy rằng căn bản nhìn không thấu sờ không được, cũng chỉ là một cái mơ hồ cảm giác mà thôi, nhưng này đã đủ rồi. Từ Chính Phong nhìn khóa lại đệm chăn phụ thân, trong ánh mắt là mờ mịt, tuyệt vọng, còn có một loại tuyệt vọng chung lửa nóng. Virus bùng nổ, Từ Chính Phong mất đi ca ca, mất đi tỷ tỷ, mất đi thúc thúc, mất đi thẩm thẩm, thậm chí liền mẫu thân cũng là vì cấp chính mình tỉnh một ngụm lương thực lặng lẽ rời đi chết không toàn thây, mà phụ thân cũng là. Lúc ấy nếu không phải chính mình dị năng đột nhiên thức tỉnh, phụ thân cũng sẽ không vì bảo hộ chính mình bị tang thi chảo thương. Từ Chính Phong năm nay 25, từ nhỏ bởi vì thân thể còn có tính cách chờ các phương diện nguyên nhân, thậm chí liền tiểu học đều không có thượng xong, chính là lại ở ca ca, tỷ tỷ nỗ lực hạ ở nhà tự học tới rồi đại học chương trình học. Thúc thúc thẩm thẩm chỉ là cách vách hàng xóm mà thôi. Liền bởi vì dưới gối vô tử liền đem chính mình cái này cá tính quái gở người trở thành thân nhi tử, giống nhau yêu thương. Từ Chính Phong là may mắn, cũng là bất hạnh. Hai nhà người sở hữu quan ái không sai biệt lắm đều tập trung ở Từ Chính Phong trên người. Chính là thẳng đến một tháng trước dị năng bùng nổ, Từ Chính Phong đều là cô phụ bọn họ. Hàng năm đau đầu làm Từ Chính Phong tính cách không riêng gì quái gở, thậm chí tính tình táo bạo, tối tăm vô pháp cùng người thời gian dài bình thường giao lưu. Phát điên thời điểm tự mình hại mình đều là nhẹ. Tuy rằng đã thực nỗ lực muốn biểu đạt chính mình đối hai nhà người cảm tình, nhưng thẳng đến bọn họ chết cũng chưa biện pháp thuận lợi làm được. Dị năng bùng nổ thời điểm, Từ Chính Phong sẽ biết, trước kia những cái đó đau đầu hẳn là chính là tinh thần lực quá cao, thân thể không chịu nổi duyên cớ. chính là đã biết thì thế nào, có thể đổi hồi chính mình ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, thẩm thẩm cùng mẫu thân tánh mạng sao? Mà hiện tại, liền duy nhất thân nhân, chính mình phụ thân cũng muốn rời đi chính mình sao? Đại não chung lại ẩn ẩn truyền đến cái loại này co rút đau đớn cảm giác. Từ Chính Phong chừng lớn đôi mắt ẩn nhẫn kia cổ đầu như là muốn phá vỡ đau đớn. Còn có mắt sắp nhịn không được nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối chính mình? Khúc Nhiêu thở dài một hơi, đem trong tay giữ ấm ly đưa qua. Cái này Từ Chính Phong thật thật là cái đến không được nhân tài. Chỉ là tâm tình kích động là có thể thăng cấp. Quả thực so với chính mình còn như là khai ngoại quải bàn tay vàng giống nhau. Khúc Nhiêu đều đã là trúc cơ kỳ người. Dùng dị năng cấp bậc tới nói, cũng chính là thập cấp người. Tự nhiên có thể nhìn ra được tới Từ Chính Phong trước mắt loại tình huống này là muốn thăng cấp dự. Triệu, vốn đang nghĩ ở Từ Chính Phong trước mắt trình diễn một màn khổ nhục kế. Làm đối phương nhìn xem chính mình là cỡ nào vất vả cùng cố sức mới đưa người cứu trở về tới. Nhưng là đột nhiên liền cảm thấy không cần thiết. Nhìn Từ Chính Phong ngơ ngác tiếp nhận ly nước, uống một ngụm sắc mặt hảo rất nhiều sau. Khúc Nhiêu ý bảo Chu Uyên đem Từ Phụ ôm ra tới. Đặt ở trên bàn, bị làm ra tới trong nháy mắt, Từ Chính Phong thân thể toàn bộ căng chặt lên, hai mắt cũng một cái chớp mắt không di nhìn Từ Phụ, cùng Chu Uyên đôi tay, thẳng đến Chu Uyên phóng người tốt, rời đi cái bàn vài bước xa, mới vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, Khúc Nhiêu đem trên tay len sợi bao tay hái xuống, thẳng đi đến Từ Phụ bên người. Đầy đầu tóc bạc lão nhân thoạt nhìn càng như là cổ giả. Nhìn nhìn lại Từ Chính Phong diện mạo cũng liền không khó phát hiện vị này qua tuổi 60 người lớn lên cũng không có khả năng kém đến nơi nào. Bất quá hiện tại vị này lão nhân hình tượng cũng thật không thể nói hảo. Trên người quần áo còn có tóc thoạt nhìn xem như bị cẩn thận xử lý quá. Tuy rằng cũ nát nhưng cũng sạch sẽ, chính là kia tái nhợt chung mang theo ô thanh sắc mặt. Trực tiếp ra bọc xương tay trái thậm chí ẩn ẩn phiếm màu đen quang mang. Chu Uyên ở Khúc Nhiêu phía trước, đem Từ Phụ tay trái ống tay áo toàn bộ xé mở. Đem kia đã lộ liễu miệng vết thương bạo lộ ra tới. Một cái một thước dài hơn miệng vết thương trắng ra triển lãm ở trước mắt. Trung gian một đoạn thậm chí cũng chỉ có xương cốt không có da thịt. Theo miệng vết thương hướng lên trên, Chu Uyên dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ áo trên xé mở tới. Miệng vết thương màu đen độc tố theo cánh tay vẫn luôn lan tràn tới rồi ngực phụ cận. Khá vậy chính là chỉ tới ngực phụ cận mà thôi. Liền đình chỉ lan tràn bước chân. Khúc Nhiêu nhìn kia bị độc tố lan tràn tả nửa người trên, sau đó nhìn mắt Từ Chính Phong. Ta dị năng giống như là tinh thần lực phương diện, nhưng là dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì đến loại tình trạng này. Từ Chính Phong trong mắt lại tràn ngập khởi bất lực đau đớn cùng một loại binh lâm tuyệt vọng yếu ớt. Không nghĩ tới Khúc Nhiêu mới là chân chính giật mình người kia. Xem Từ Chính Phong bộ dáng liền biết, người này dị năng khai phá bất quá một tháng tả hữu. Hiện tại cũng đã ẩn ẩn sắp đột phá ba cấp, mà chính là này ba cấp tinh thần lực dị năng. Cư nhiên có thể đem tang thi, virus khống chế được. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Khúc Nhiêu vòng quanh cái bàn đi rồi một vòng, xác định này virus không lan tràn đến nửa người dưới mới nghiêm túc nhìn Từ Chính Phong. Ta có thể cứu, nhưng là này tả cánh tay liền giữ không nổi. Từ Chính Phong đầu tiên là sửng sốt, có thể là liền tính cảm ứng được người này có biện pháp lại không nghĩ rằng thật sự có biện pháp. giống nhau. Sau đó trong mắt Ngốc Lăng bị một loại bi ai mừng như điên sở thay thế. Có thể giữ được mệnh liền hảo. Cánh tay, có thể giữ được mệnh liền hảo. Ô ô, Từ Chính Phong trên mặt là mừng như điên biểu tình. Chính là miệng lại truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc. Giống như là người này giống nhau, luôn là không có lúc nào là tràn ngập mâu thuẫn. Khúc Nhiêu cũng không nói thêm nữa cái gì. Chu Uyên đem ghế dựa dọn đến cái bàn bên cạnh, phương tiện Khúc Nhiêu ngồi ở từ phụ bên tay trái thượng. Khúc Nhiêu thâm hô một hơi, sau đó mở khép kín 3 giây đồng hồ, đôi mắt thẳng tắp nhìn cái tay kia. Tay phải run rẩy, gian một quả tím đen sắc ngọn lửa xuất hiện ở ngón trỏ tiêm thượng. Nháy mắt, toàn bộ nhà gỗ liền truyền đến từng tiếng tư tư thanh âm, đi nói là thịt thối bị thiêu đốt. Xú vị, càng mang theo một loại quỷ dị mùi hương nhi. Từ Chính Phong đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khúc Nhiêu đôi tay. Còn có kia tím đen sắc ngọn lửa. Thẳng đến phụ thân trên người virus đã mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hướng bên trái. Lùi về đi, trong lòng kia khối tảng đá lớn mới chậm, rãi thả xuống dưới. Mà kia tím đen sắc ngọn lửa cũng thật thật bá đạo. Không riêng thiêu đốt từ phụ trong cơ thể virus, cũng thiêu đốt từ phụ bên trái sao? Từ ngón tay, tới tay trưởng, tới tay cổ tay. Một tức tức thượng gì, Từ Chính Phong trơ mắt nhìn chính mình phụ thân trong cơ thể virus cùng kia tay trái cùng nhau. Một tức tức biến mất, trong lòng không biết nên là loại nào tư vị, trên mặt là ngăn không được tươi cười, chính là trong ánh mắt lại che kín nước mắt. Suốt 1 giờ, Khúc Như đốt sạch từ phụ toàn bộ tay trái còn có cánh tay. Mà từ phụ kia ô thanh trắng bệch sắc mặt, cũng chậm rãi khôi phục lại. 3 cái dị năng giả đều cảm thụ được đến. Theo kia màu đen virus biến mất, từ phụ cũng rốt cuộc từ tang thi biến thành người. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, thẳng đến nghe được từ phụ một tiếng vô ý thức thở dài. Từ Chính Phong mới đột nhiên quỳ xuống hướng về phía Khúc Nhiêu lại là 3 cái vang đầu. Đừng nói cái gì nam nhi dưới trướng có hoàng kim thí lời nói. Giờ này khắc này đối với 2 bàn tay chẳng Từ Chính Phong mà nói. Cũng chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt chính mình sâu nhất lòng biết ơn. Đây là ân cứu mạng, không riêng gì cứu chính mình phụ thân. Vẫn là cứu chính mình. Khúc Nhiêu trên mặt có điểm tái nhợt. Rốt cuộc vẫn là thác lớn. Chúc cơ kỳ mà thôi. Thoạt nhìn muốn đối phó tang thi, virus vẫn là quá mức lạc quan. Khúc Nhiêu xua xua tay. Chu Uyên liền đem người đỡ lên. Biểu đạt một chút lòng biết ơn là được. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống liền không phải chiêu hiền đại sĩ. Ta xem ngươi hẳn là mau đến 3 cấp, nếu còn không có tìm được hảo nơi đi, chúng ta nơi này thực hoan nghênh ngươi gia nhập, hoặc là ngươi đã có cái gì nơi đi. Khúc Nhiêu cầm Chu Uyên một lần nữa đưa qua cái ly, chậm rãi uống một ngụm không gian thủy, thoạt nhìn chính mình phía trước cái kia cái ly, xem như cùng chính mình vô duyên. Bất quá bá phụ tình huống này gần nhất không thích hợp quá mức mệt nhọc. Nếu không ngại nói có thể ở trong doanh địa trước nghỉ ngơi mấy ngày mới quyết định không muộn. Phía trước như vậy mạnh mẽ đều ra. Khúc Nhiêu cũng không ngại lại làm điểm mặt ngoài công phu. Mà Từ Chính Phong người này thấy thế nào, cũng không giống như là cái tại ngoại giao thượng có công đế người. Này không, liên Khúc Nhiêu loại này lời nói cũng có thể làm đối phương không chút nghi ngờ dụng tâm money. Khúc tiểu thư, ngươi đã cứu ta phụ thân một mạng, càng là đã cứu ta Từ Chính Phong một mạng. Từ nay về sau, ta Từ Chính Phong sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ. Một phen giọng giạc hùng hồn nói. nháy mắt làm Chu Yên mặt đen lên. Nếu muốn báo đáp nàng liền đến trong doanh địa bán mạng đi. Không cần ngươi lấy thân báo đáp, Chu Uyên đem Khúc Nhiêu trực tiếp vớt lên ôm vào trong ngực. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Từ Chính Phong, trong ánh mắt đều là cảnh cáo. Từ Chính Phong vẻ mặt trung trinh nhìn Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Một chút cũng chưa cảm thấy chính mình lời nói mới rồi nơi nào có vấn đề. Chu tiên sinh nói chính là, ta sẽ nỗ lực hồi báo của các ngươi, không cầu ngươi cúc cung tận tụy. Nhưng là về sau không cần làm thực xin lỗi doanh địa chuyện này liền tính là còn hôm nay tình. Chu Uyên nói xong, hướng về phía Từ Chính Phong sau lưng gật gật đầu. Sau đó không dung Khúc Nhiêu nói cái gì nữa, trực tiếp mang theo người rời đi. Toàn bộ hành trình vây xem hai người đối thoại, Tống Thành Ân cùng Bạch Trạch Vũ đều cảm thấy chính mình khóe miệng có điểm chịu chịu. Đặc biệt là nhìn đến cái này mới tới giống như còn rất tán đồng. Chu Yên nói thời điểm mần y. Chu tiên sinh ngươi yên tâm đi. Ta đời này đều là ngươi cùng Khúc tiểu thư. Người này thật sự có thể chứ? Nhận được Khúc Nhiêu bí ẩn chỉ thị, lại đây lệnh người tiến vào trạng thái Tống Thành Ân cùng Bạch Trạch Vũ yên lặng nhìn cái này mới tới. Khúc Nhiêu sẽ không lại là tùy tay nhặt về tới mà thôi đi. Căn bản không phải cái gì Tống Thành Ân cứu tinh đi. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay chú định là cái không miên đêm a. Chống cằm, hết chương.